xác thực nói, lần này, vị này Senegal ngôi sao bóng đá hoàn toàn mộng, đánh vào mấu chốt dẫn bóng Mane đầu óc trống rỗng. Ta dẫn bóng, Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết. Ta dẫn bóng, tấu chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.